Ngũ đại gia tộc, cô vợ hắc đạo của Tổng Tài tàn khốc. Chương 35, chọc vào Tư Đồ Lăng Tuyết chính là đi tìm chết. Góc truyện audio.com. Chị nói sao cơ, Jessica, cậu ấy, suýt nữa thì bị cưỡng bức. Hiên Viên Tiểu Điệp kinh ngạc mà hỏi. Trên mặt như thể hiện lên hàng chữ. Em không nghe nhầm đó chứ. Mà Tư Đồ Lăng Tuyết ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt của cô bé liền chậm rãi gật đầu. Cô nói, em không nghe nhầm, tối hôm qua, trong một bữa tiệc Linh Linh tham gia, nó bị người ta bỏ thuốc vào trong đồ uống. Kết quả là bất tỉnh trong nhà vệ sinh, rồi bị lôi lên phòng của một nhà đầu tư nhằm thực hiện kế hoạch lăng nhục. Cũng may, Đồng Giao khi đó đã phát hiện ra điểm bất thường, chạy đi tìm con bé. Thế là liền vớt được một mạng. Hừ, đám người đó thật là đê tiện. Cư nhiên dám tính kế bạn tốt của em. Hiên Viên Tiểu Điệp tỏ vẻ bực dọc, bất bình, chỉ hận không thể đánh người. Cô ấy nói với Tư Đồ Lăng Tuyết. Chị Tuyết, chị mau nói cho em biết. Đám chết tiệt đó là ai? Em sẽ dùng tiền đập chết chúng. Trả thù cho Jessica. Nhìn một bộ dáng phồng mang trợn má của cô bé. Tư Đồ Lăng Tuyết chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp rút điện thoại ra, mở một cái clip rồi đưa cho Hiên Viên Tiểu Điệp. Cái gì đây? Hiên Viên Tiểu Điệp nhận lấy điện thoại. Chính là, khi cô ấy nhìn vào màn hình liền bị hình ảnh bên trong dọa sợ. Trong clip là một cô gái xinh đẹp nóng bóng đang nhiệt tình mời gọi nhiều tên đàn ông đến cùng mình hoan ái. Cứ mỗi cú nắc của người đàn ông, cô gái kia lại rên lên những tiếng đầy dâm đãng. Hai tên đàn ông còn lại cũng không chịu đứng nhìn, ra sức cắn mút thân thể kiều mị của cô ta. Chốc lát, một kẻ thì đưa vật kia vào hoa cúc đang khép chặt của cô ta. Đâm mạnh một cái, cô gái kêu lớn, chỉ là không biết cô ta đang rên vì đau hay vì khoái cảm nam nữ. Sau khi Hiên Viên Tiểu Điệp nhìn thấy những gì trong điện thoại liền hét lên một tiếng. Sợ hãi ném cái điện thoại ra xa. Cũng may, đại tỷ nhà ta nhanh chóng bắt được. Đem điện thoại bỏ vào trong túi. Chị, sao chị lại có thể đưa em xem một bộ phim cấm trẻ em như vậy? Hiên Viên Tiểu Điệp nhăn nhó nhìn Tư Đồ Lăng Tuyết. Tư Đồ Lăng Tuyết không trả lời Hiên Viên Tiểu Điệp. Ngược lại, cô hỏi cô bé, có nhận ra người phụ nữ trong video không? Nghe Tư Đồ Lăng Tuyết hỏi thế, Hiên Viên Tiểu Điệp mới cẩn thận nhớ lại. Hình như, người vừa nãy chính là nữ thần tượng đang hot nhất trong giới âm nhạc hiện nay. Bạch Mạn thì phải, như chợt nhận ra điều gì. Hiên Viên Tiểu Điệp liền quay sang Tư Đồ Lăng Tuyết. Hồ nghi hỏi, chị đừng nói với em. Người hại Jessica chính là ả Bạch Mạn đó nhé. Hừ, nếu như không phải ả Bạch Mạn đó dám động thủ với Linh Linh thì chị cũng chẳng rảnh mà đi thu thập ảnh nóng của ả. Tư Đồ Lăng Tuyết cười lạnh. Một câu nói của cô đã bộc lộ ý tứ rất rõ ràng. Hôm qua, Đồng Mama đã tra ra và báo cáo lại. Người bỏ thuốc Linh Linh chính là trợ lý nghệ sĩ Tiểu Phương của Bạch Mạn. Lúc đó, Tư Đồ Lăng Tuyết chỉ hận không thể cho Bạch Mạn một cước. Chết ngay tại chỗ. Nhưng mà đại tỷ nhà ta luôn trả thù theo kiểu khiến cho người ta sống không bằng chết. Chính vì vậy, cô đã nhờ Đồng Ma Ma tra ra toàn bộ những bí mật đen tối của Bạch Mạn ở trong giới giải trí. Kể ra thì, ả Bạch Mạn này sống cũng đủ phóng đãng. Rất nhanh, Đồng Giao đã tìm được hàng đống ảnh nóng của ả lúc lên giường cùng các đại gia khác nhau. Sau đó liền tung số ảnh tìm được lên mạng. Một số ít khác thì cách 15 phút một lần gửi cho báo giới. Ngoài ra giao lại toàn bộ chứng cứ ngoại tình cho vợ các kim chủ của cô ta. Hơn 3 tiếng sau, Đồng Giao báo lại, các công ty nhất loạt đều hủy hợp đồng với Bạch Mạn. Cộng đồng cư dân mạng nhà ta cũng thi nhau chửi bới Tiểu Mạn Mạn vô liêm sỉ, không có tiết tháo. Cánh báo chí thì khỏi nói rồi. Chỉ cần mấy cái ảnh nóng làm nền tảng, bọn họ liền nhanh chóng xách dụng cụ, đào sâu, moi móc hết mức có thể những thông tin bất lợi về cô ta để đăng bài. Nghe đâu còn phát hiện, trước đây, cô ta từng là gái bao, đã nằm dưới thân không biết bao nhiêu người đàn ông. Về cơ bản, Bạch Mạn đã triệt để thân bại danh liệt. Sáng sớm nay, Đồng Ma Ma đã gọi điện cho chị, nói rằng, Bạch Mạn điên rồi, hiện tại đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tư Đồ Lăng Tuyết xoắn xoắn lọng tóc trong tay, âm thầm cười lạnh, mà, một vẻ mặt này của cô khiến Hiên Viên Tiểu Điệp không rét cũng run. Quả nhiên, lưu truyền hắc đạo luôn đúng một điều, chọc vào Tư Đồ Lăng Tuyết chính là muốn thử biết chữ. Chết, viết như thế nào, cách chương.